Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, nhà văn Tống Ngọc Hân sinh năm 1976 tại Phú Thọ, tốt nghiệp cao đẳng sư phạm nhưng lại lên Lào Cai kinh doanh và viết văn. Đến nay, Tống Ngọc Hân đã xuất bản hơn 10 tập truyện ngắn và tiểu thuyết như Khu vườn yên tĩnh, Sợi dây diều, Đêm không bóng tối, Mây không bay về trời. Chị từng đoạt giải thưởng các cuộc thi truyện ngắn do tạp chí Văn nghệ Quân đội, Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức. Vài năm gần đây, nhà văn Tống Ngọc Hân là cộng tác viên tích cực của báo Quân đội Nhân dân cuối tuần với nhiều truyện ngắn khá ấn tượng. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay xin gửi tới quý vị và các bạn truyện ngắn Kiều Mạch Trắng, một truyện ngắn hay về con người và cuộc sống miền núi, đề tài mà nhà văn Tống Ngọc Hân luôn say mê khám phá. Qua giọng đọc phát thanh viên Hùng Sơn, mời quý vị và các bạn cùng nghe. Chiều ở rừng, khúc củi cháy chưa hết chợt đã tối, lửa cháy lan man suốt đêm. Nếu không có lửa, Liều cảm thấy đêm không dứt, cứ đêm mãi, Liều nương nhờ ngọn lửa mà bớt lạnh. Đêm nào cũng thế, đợi con cú trên ngọn cây tống quả sủ già kêu lên vài tiếng, thì Liều mới yên tâm ngủ. Em trai Liều ấy, 18 tuổi mà sợ tiếng cú, chả bao giờ dám ngủ lại rừng một mình. Liều thì ngược lại, tiếng cú cô đơn cứ đều đặn, mỗi đêm lại khiến Liều thấy bớt trống trải lạnh lẽo. Đàn dê nhà anh trai Liều đồng nhất ma quái hồ, gần 100 con, trong đàn duy nhất có một con dê trắng. Anh trai Liều định bán đi con vật lạc lõng ấy nhiều lần, nhưng Liều giữ lại vì trong số những con dê cái đẻ, con trắng ngoan nhất. Để lấy lòng thằng em chăm chỉ, nên anh trai Liều giao hẹn. Nếu con dê trắng đẻ ra con nào trắng thì đều thuộc về Liều. 2 năm nay, kể từ khi anh giao hẹn, con trắng đẻ thêm 4 lứa, tổng cộng 9 con, chả có con dê con nào trắng cả. Hàng đêm, cứ thấy tiếng cú kêu là ngoài chuồng dê có tiếng cọt kẹt. Rồi Liều nghe tiếng kêu rất quen thuộc của con dê trắng, tiếng kêu rất khẽ, giống như tiếng rên cho một vết thương trên cơ thể mà đêm về gió lạnh khiến vết thương buốt nhức. Bố mẹ Liều đã về đất về núi hết cả rồi, nhà có 5 anh em, 3 trai 2 gái. Chủ nhân của đàn dê hơn 90 con này là anh trai cả. Anh chị thuộc diện giàu có ở bản. Anh giàu lên là vì đàn dê đấy. Ngoài đàn dê ra còn có mấy con trâu, mấy con ngựa. Cỏ gần thì ít, cỏ xa mới nhiều. Đàn dê lại đông và chúng khỏe phá nên việc lùa đi về rất khó khăn. Hơn nữa, những con dê cái chừa đi xa thế là không tốt. Nên 2 năm nay, dê và trâu ngựa đều ở lại rừng. Mấy anh em đã làm chuồng trại chắc chắn, sạch sẽ, ấm áp cho đàn dê. Chuồng chia làm 3 ngăn. Những con dê được giống và dê thịt ở chung 1 ngăn là ngăn rộng nhất. Những con dê nuôi con bú ở chung 1 ngăn. Những con dê cái sau này đã lấy được ở riêng 1 ngăn. So với cái chuồng dê, thì cái lều cỏ của Liều nhỏ bé và sơ sài hơn rất nhiều. Chị dâu cả tính rất khó hiểu. Chị thường khét những cái gì mà các em chồng thích, từ món ăn cho đến đồ mặc cho đến cả con dê trắng. Chị rất ghét con dê trắng, chỉ vì Liều và Sò đều thương nó. Thế thôi, con dê trắng hiền lành là giống dê núi bản địa còn sót lại trong đàn. Hầu hết đều là dê giống nhập khẩu từ nước ngoài về. Liều thấy anh trai bảo thế. Bọn dê ấy cao to, lông mịn dày, ăn khỏe, trong lớn, phù hợp với cái xứ sở rét mướt này. Giữa đàn dê ấy, con dê trắng bé nhỏ lọt thòm, bụi bặm bùn khiến màu lông trắng của nó trở nên lem nhem, nhọ nhĩnh, đôi khi còn sủ lên sơ xác. nên hễ nhà có công việc gì thì việc đầu tiên là anh bàn chuyện thịt con dê trắng. Nhưng biết cái án tử treo trên đầu mình, con dê trắng chửa đẻ liên tục, cứ đều đặn mỗi năm hai lứa. Mỗi khi đến gần ngày đẻ, bụng nó tròn xoe ục ịch, chân nó ngắn nên đi lại rất khó khăn. Nó thường tụt lại cuối đàn. Những lúc nó lại gần liều, cọ nhẹ đầu vào bắp chân liều là ý nó muốn nhờ vả. Liều lại cần mẫn dùng tay xoa nặn bầu vú cho nó, xoa cả cái bụng đang cuộn lên từng chập. Nó căng sữa đấy mà. Sữa con dê trắng rất đặc, nên những con của nó đều mập mạp chóng lớn. Mấy lần, chính Sò và Liều đỡ đẻ cho con trắng tại rừng đấy. Những con dê mẹ khác đẻ xong thì chúng đòi ăn nhau thai cho nhanh lại sức. Còn con trắng thì không, nó chỉ lặng lặng nhìn theo nắm nhau Liều bỏ vào cái xô nhỏ và mang đi. Mang đi đâu thì nó làm sao mà biết. Nhau của những con dê khác, Liều đều mang về cho anh trai chị dâu để chế biến làm thức ăn. Nhưng nhau của con trắng thì Liều thường đem chôn ở mảnh nương giáp khe suối. Vì chị dâu ghét con trắng thì ghét luôn cả nắm nhau của nó. Nhiều lần con trắng còn mọ vào tận lều, đứng đó mà nhìn lên chiếc chõng làm bằng trúc của hai anh em. Nó như muốn nói gì đó mà không thể. Anh chị ghét con trắng bao nhiêu thì Liều và Sò thương nó bấy nhiêu. Thường cái cách nó lân la đến gần những con dê được phong độ nhất đàn mà gạ gẫm. Thường cái cách nó nhường nhịn con và đồng loại mỗi khi cả đàn ùa đến một vạt rừng nhiều cỏ nào đó. Thường cả tiếng kêu khi đến kỳ của nó. Tiếng kêu vừa nhỏ bé khiêm tốn vừa thống thiết dai dẳng. Có lần con trắng kêu ròng rã mấy đêm mà không được. Liều chủ động chọn một con dê được khỏe nhất và lùa nó đi cùng con trắng đến một nơi vắng vẻ. Vì Liều biết nếu con trắng chỉ chậm một lứa hoặc xảy một lứa thì cầm chắc là anh cả sẽ thịt nó hoặc bán nó. Đến giờ anh trai cũng không hiểu nổi tại sao một con cái xấu xí như thế lại luôn đẻ con đều đặn nhất đàn. Một hôm sau tiếng cú kêu, Liều không thấy tiếng rên rỉ của con trắng. Liều chằn chọc không ngủ. Liều vùng dậy tìm đèn thì đèn hết pin. Liều thổi lửa, đập nát ống nứa khô làm đóm, châm lên và soi ra chuồng dê. Cả đàn dê, con thức, con ngủ lố nhố trong chuồng. Khu dành cho dê nuôi con bú, những con cái đang kêu khe khẽ vì bị con rúc vú đau rát. Khu dành cho những con cái dê chửa là yên ắng nhất. Chúng nằm nghiêng, mắt lim dim nhưng chưa ngủ đâu. Không thấy con trắng đâu, Liều hốt hoảng. Không phải Liều sợ chị dâu phạt, sợ anh trai mắng, mà Liều sợ ai đó làm gì con trắng rồi. Lúc mặt trời tắt bóng, chính tay Liều lùa chúng vào chuồng mà. Rồi cẩn thận xích con chó vào cột lều. Con chó chưa sủa tiếng nào, Liều cũng chưa ngủ phút nào. Vậy con trắng đi đâu? Cả đêm ấy Liều thức trắng, mắt cay xè. Sáng hôm sau khi dặn dò Sò cẩn thận, Liều về bàn từ lúc tơ mơ. Khi qua suối, Liều thấy một phụ nữ mặc áo trắng muốt đang ngồi nghịch sỏi trên bờ. Liều không dám nhìn kỹ, chỉ liếc qua rồi chạy về. Tới đầu nhà, đã thấy tiếng anh trai đang quát tháo ai đó. Vào nhà thì thấy đứa con gái đứng dựa cột, mắt hoe đỏ. Giả thế, Liều đi ra bếp, thấy anh đang mải dao. Liều đánh bạo, anh ơi, mất con dê trắng rồi. Anh trai mở to mắt cộc lốc. Mất thật hả? Liều gật đầu. Chị dâu chưa rõ đầu đuôi đã gào lên ngoài sân. Đồ chúng mày ăn hại, cút khỏi nhà tao. Ai nuôi chúng mày từng ấy năm? Ai cho chúng mày cái chữ cô giáo? Ai cấp sắc cho chúng mày? Ai chuẩn bị bạc chờ ngày chúng mày lấy vợ? Mà chúng mày hại tao, cút hết đi. Liều về đến lều thì trời đã trưa. Ăn vội bát cơm nguội còn lại từ đêm trước, hai anh em bổ vào rừng tìm kiếm con trắng. Nhưng ngày ngắn quá, chưa kịp thấy đã lại tối rồi. Liều biết, nếu không tìm thấy con dê, thì hai anh em không có đường trở về nhà anh cả nữa. Chị dâu đuổi, nhưng không phải là đuổi hẳn. Đuổi hẳn thì lấy ai chăm nom đàn dê, đàn trâu ngựa. Chị dâu lại đang chừa đẻ đứa thứ tư. Nghe thầy cúng nói đứa này sẽ là con trai. Chị dâu đuổi đi mà kể lể như thế, có nghĩa là đuổi Liều vào rừng, là đi tìm bằng được con vật về. Chứ Liều và Sò sức dài vai rộng, sợ gì không có miếng ăn, không có áo mặc. Liều chỉ sợ tình anh em như bát nước vơi đi, như sừng rượu nhạt đi thôi, dù không ai nghiêng đổ, không ai pha thêm nước vào. Vì thế phải tìm bằng được con dê trắng. Hai anh em đi hết mọi ngõ ngách trong rừng sảng ma sáo, chân tay bầm tím vì gai và đá sắc, mắt hốc đi vì thiếu ngủ lo lắng. Suốt hai ngày trên núi, hai anh em mò về bàn, điệu bộ thiểu não, quần áo lấm lem, mặt mũi nhỏ nhem. Chị dâu không đổ thêm nước vào nồi canh, không bỏ gạo vào nồi mà nấu thêm, cũng chẳng nói gì, dù hai đứa em chồng về đúng bữa trưa. Chị cũng không dừng lại, vẫn ăn đủ bốn bát như mọi khi. Ba đứa con gái của anh chị cũng thế, chúng ăn một mạch rồi đứng dậy. Chỉ có anh trai khề khà chén rượu thóc ngồi lâu. Đợi khi vợ và các con gái đứng lên cả rồi, anh mới bảo hai thằng máu mù ngồi xuống mâm. Mỗi đứa sức trai phải năm bát mới no. Thế mà giờ chia nhau phần cơm của anh, mỗi đứa vơi hai bát, vì anh cho đã ăn một bát rồi. Mấy miếng tiết bò xào với hoa gừng, chị dâu gắp vào bát anh làm mồi nhắm, anh lại chia đều vào bát của hai em. Cả ba anh em không nói với nhau một lời nào. Nhìn vào mặt hai thằng là anh biết chúng nó không tìm thấy con dê ấy. Đôi mắt anh cả như muốn bảo, đấy, tao nghe chúng mày nên giờ mới mất toi 2 triệu bạc. Đợi khi Liều và Sò húp xong bát nước canh để củng cố cái dạ dày vẫn còn rộng chỗ chứa, thì anh cả bảo, mỗi đứa làm một hớp cho ấm bụng, rồi anh đưa cái ấm sứt vòi lên miệng, nhấp một ngụm, sau đó đưa cho Liều. Liều cầm cái ấm rượu, lòng rưng rưng, vì cái ấm còn khá đầy. Liều đưa mắt liếc ra sân, may quá chị dâu không nhìn vào. Liều kín một mồm đầy, từ tốn nuốt rồi đưa cái ấm cho Sò. Cảm giác nồng độ cào vào gian rát cả khoang miệng khiến Liều dễ chịu hẳn. Khi cái ấm rượu chỉ còn vỏ thì ba anh em mắt đỏ hoe. Liều mếu máo, anh đánh em đi. Sò cũng sụt sịt, anh đánh em, mắng em đi, phạt chúng em đi thật nặng vào. Nhưng anh cả im lặng. Giá như anh chửi ầm lên như chị dâu, giá như anh lạnh lùng như mấy đứa cháu, giá như anh không nhường cơm, giá như anh không nhường rượu, thì đêm nay Liều và Sò còn được ngủ trong nhà. Đằng này, hai thân thể rã rượi mệt mỏi, chỉ kịp xuống bếp lấy gạo, lấy muối, lấy mỡ và ít ớt khô, rồi lại tấp tỉnh lên đường. Đấy là thông điệp từ sự im lặng của anh. Rừng Sảng Ma Sáo là khu rừng lớn nhất nối Ma Quái Hồ với dãy Phan Xipang Bạt Ngàn. Nếu con dê trắng đã đi qua rừng Sảng Ma Sáo về bên kia ngọn núi thì cầm bằng là mất trắng. Hai anh em đến lều thì đã quá muộn. Con chó thấy chủ thì nhảy cẫng lên mừng rỡ sủa thành tiếng. Liều lấy đèn pin quét qua chuồng dê, thấy cả bọn đang thiêm thiếp. Đi sang khu chuồng trâu, đếm đi đếm lại vẫn đủ 8 con. Hai anh em trở về lều. Lịch kịch nhóm lửa, được lửa rồi mới nhớ ra là hết nước. Mỗi em bốc một nắm gạo sống để nhai. Con chó cũng tiến lại gần Liều. Liều xòe bàn tay ra cho con vật liếm gạo sống. Sò chưa đợi tiếng cú kêu thì đã ngủ. Tiếng ngáy ồ ồ của thằng trai 18 mới thấy thanh thản làm sao. Còn Liều thì không thể ngủ. Cứ chống cằm ngồi trên chõng nhìn lửa đang tàn đi. Thế rồi tiếng con cú đã rúc lên 3 tiếng đều đặn. Liều thấy bồi hồi đến lạ. Liều như nghe tiếng con dê trắng kêu. Vẫn tiếng rên rỉ đớn đau ấy lẫn làm sao được. Liều xách đèn pin chạy ra chuồng dê. May quá, con dê trắng đã về. Đang tỉ bụng lên văng chuồng mà thở, Liều đi đến mở cửa chuồng cho con trắng vào. Thấy nó nấn ná, Liều vỗ vào đầu con dê trắng mà mắng. Mày làm chúng tao khốn khổ mấy hôm nhá. Con dê rên lên mấy tiếng vui mừng. Liều sờ tay xuống bụng nó khớp khởi. Hay là mày có rồi, bụng mày lép mà. Nhưng phập phồng sao ấy. Mày để cho tao một đứa thật trắng, trắng muốt nhé. Liều đi vào lều. Kể với Sò là đã nghe thấy tiếng con trắng. Sò mừng lắm, từ đó đến sáng, Liều không nghe thấy tiếng nó ngay nữa. Lâu lắm dễ đến hơn 2 tháng mới thấy Liều về nhà, anh trai mừng lắm. Mấy lần về lấy gạo, muối, mỡ gần đây toàn là Sò thôi. Đang mừng vui thế, mà nghe Liều xin cho anh chị được ra ở riêng tự làm tự ăn, thì anh cau mặt lại buồn ỉu. Anh đưa mắt cho chị dâu. Chị dâu thoăn thoắt bốc nắm ngô hạt ném ra sân. Tay chị cầm hòn đá sắc liệng vào giữa đám gà túm tụm tranh ăn. Một con lăn ra dẫy. Chị dâu ra nhặt con gà, đem vào bếp làm thịt. Anh cả lại mang rượu ra, anh em mả lại. Dao chém nước sao có thể lìa. Trong bữa ăn anh kể, ở Ma Quái Hồ, xưa có người đàn ông kỳ lạ. Ông ta có 4 cánh tay, 4 bàn tay, làm gì cũng trôi chảy thuận lợi và nhanh gấp 3 người thường. Ông ta vốn nổi tiếng về sự liều lĩnh và nóng nảy. Một hôm, trong lúc lau chùi cái bình gốm quý của tổ tiên năm đời để lại, một bàn tay sơ ý để tuột, chiếc bình vỡ tan. Giận quá, ông ta lấy dao chặt đứt phăng bàn tay ấy. Lạ thay, máu không chảy và cũng chẳng đau đớn gì. Với ba bàn tay, ông ta vẫn là người giỏi giang nhất bản. Một hôm đi rừng về, gặp con hổ mang chúa to bằng bắp tay đang lè lưỡi ra hù dọa. Chuyện bé tí, chỉ cần dùng một bàn tay như người thường, ông cũng bắt được. Nhưng do sơ ý và chủ quan, nên con rắn độc đớp vào một ngón tay trên bàn tay được ông giao nhiệm vụ ấy. Thay vì chặt ngón tay, ông ta tiện dao chém luôn cả bàn. Chỉ vì hậu đậu mà nên nỗi ấy, không nhanh thì còn mất mạng ấy chứ. Cũng chẳng đau đớn gì cả. Ông ta ghét sự cầu thả thiếu tập trung của những bàn tay ấy. Với hai bàn tay còn lại, ông trở về giống tất cả những người bình thường và chẳng mấy ai còn nhắc đến ông cả. Trong khi ấy, vợ ông liên tục nói ông vô dụng. Trước đây, ngày bổ hai đống củi to, dùng hai búa một lúc, giờ chỉ được một đống. Vì làm trong tinh thần không thoải mái mà ông còn để búa đập vào chân. Tức quá, ông lấy dao phạt luôn cánh tay trái còn lại. Lần này thì máu chảy rất nhiều và vô cùng đau đớn. Ông gần như ngất lịm đi. Vợ ông cởi ngay chiếc thắt lưng phụ nữ bằng vải bông trắng trên người băng vào vết chém. Chả mấy chốc mà chiếc thắt lưng đẫm máu. Và từ đó đến cuối đời, người đàn ông đó chỉ còn một cánh tay, một bàn tay và không bao giờ nguôi tiếc nhớ những cánh tay đã mất. Kể đến đó, người anh trầm giọng xuống nói tiếp. Anh em ta như những cánh tay trên một cơ thể. Nếu các em bỏ anh đi thì coi như anh vừa tự chặt tay mình. Các em có biết vì sao thắt lưng của phụ nữ giao ma quái hồ lại nhuộm màu đỏ như máu không? Là để nhắc nhở con người ta không thể bội bạc nhau đấy. Anh em không thể bỏ nhau đấy. Một lần nữa, anh cả lại trói giữ Liều và Sò bằng một sợi dây vô hình nhưng vô cùng bền chặt. Lời nào của anh cả cũng biết đường đi sâu vào ngực của Liều, khiến Liều đau quặn và cay mắt. Xong cuộc rượu, anh cả đưa cho Liều một số tiền và bảo, ngày mai anh sẽ chăn dê, các cháu sẽ chăn trâu ngựa. Hai em lên phố mà chơi cho khuây khỏa, tiền này đủ để vui say và sắm hai chiếc áo ấm cho mùa đông tới. Nhìn các em rách dưới, lòng anh cũng lạnh giá lắm. Sáng hôm sau, đợi Sò về, mượn xe máy của anh trai, hai anh em lên phố chơi, ở chợ trong quán rượu. Liều gặp một ông già người giao, người cùng làng, nhưng lang thang trên phố bán giao lâu rồi. Ông trêu Liều, mày lên phố tìm vợ à, cẩn thận nhé, nếu không lại cưới được đứa vợ áo trắng. Liều giật mình, vợ áo trắng là sao? Ông già mỉm cười, là đứa ngoại tộc, không biết chồng lanh xe sợi, không biết nhuộm vải, không biết thêu thùa. Chỉ biết đem tiền của chồng lên chợ mua quần áo đẹp mà mặc. Những đứa ấy, nếu không tự may quần áo mặc thì chết đi, thần linh cũng không nhận. Nếu muốn được tổ tiên tha thứ, thì khi chết, phải mặc nguyên đồ trắng và chôn theo ít lá tràm. Liều thấy tóc mình dựng ngược lên và có cơn gió rất lạnh tạt qua mang tai. Liều nhớ đến người đàn bà áo trắng bên suối. Mẹ Liều mất khi Liều 7 tuổi, thằng Sò có 5 tuổi. Nên ký ức về mẹ mù mờ lắm. Mấy năm sau ngày mẹ mất thì bố Liều cũng mất. Bố chết vì đi đám dỗ về qua suối lũ, cái chân cái tay đều say rồi, không bơi được, bị lũ cuốn đi. Đến bây giờ cũng chả ai biết bố ở đâu. Về đến nhà đã lưng chiều, thấy anh trai đang ngồi hút thuốc. Liều chạy lại hỏi, anh ơi, hồi mẹ chúng ta mất, mẹ mặc áo gì? Anh cả nhìn Liều một lúc như cố nhớ rồi nói, mẹ chỉ được mặc áo trắng thôi, mẹ là người Tây mà. Chứ không được mặc áo lồng ra ngoài, bộ quần áo chàm nữa như những người đàn bà giao bình thường khác vẫn mặc khi chết. Liều hỏi tiếp, thế nhà ta đã cúng chay cho mẹ chưa? Anh cả lắc đầu, chưa em ạ. Cả bố và mẹ chúng ta đều chưa được cúng chay. Nghĩa là chưa ai được giải thoát khỏi ngục tối, cũng chưa ai được tắm thơm, được phục sức và đưa về quê cũ Dương Châu. Anh cũng muốn làm lắm chứ. Nhưng chưa thấy bố mẹ báo mộng gì cả, nên cũng không dám nhờ thầy tao chọn ngay. Vừa nói, anh vừa đưa tay quệt qua mắt. Liều run bắn người nhìn kỹ mặt anh, thấy mặt anh có vết máu. Liều vội hỏi, sao mặt anh có máu? Anh cả mồi điếu thuốc thứ hai rồi trả lời. Anh giết con dê trắng rồi, hôm nay sinh nhật chị dâu mà. Để nó làm gì, có phen anh em ta mất nhau. Nó đã bỏ ta đi một lần, thì nó cũng sẽ đi được lần nữa. Liều thẳng thốt giây lát rồi đứng bật dậy, chạy thẳng ra bờ suối, sò lóc nhóc chạy theo. Chỗ con vật đã dãy giụa, cát đụn lại từng đống và những vệt máu đã khô sậm lại. Ra thế, anh trai cho tiền để sò và liều lên phố, để không ai cứu được con vật đáng thương ấy. Sò bốc nắm cát có máu con trắng đưa lên mũi người, rồi nó buông tay, cho nắm cát rơi vào trong cổ áo luồn qua da thịt buồn buồn nhột nhạt. Những cơn gió từ trên rừng sảng ma sáo cứ cồn quặn như vướng mắc chi đó, không về bản được. Nước suối thì cứ vỗ vào đám bồm bộp như cái tiếng đập tay vào đùi đầy bất lực của hai thằng trai mới lớn. Tối mịt, hai anh em mới thất thểu trở về nhà. Thế anh trai đang chúc tụng mọi người chúc tụng chị dâu. Bụng chị dâu to kềnh càng, cái sở tích bạc từ cổ xả xuống vắt sang hẳn một bên. Anh trai phải uống cả phần chị nên say quá. Thấy hai đứa em về, anh cầm chai rượu lảo đảo đi ra. Nhưng anh vướng cái ghế loạng choạng ngã xuống. Liều và sò vực anh vào giường. Anh đập chân xuống giường mấy cái. Liều thấy trong nhà có mùi gì đó vừa lạ vừa quen. Giống máu nhưng không hẳn là máu. Mùi ấy, Liều đã gặp rất nhiều kể từ khi nghỉ học về chăn dê cho anh. Liều chạy ra chung nước, múc một bát đầy mang vào, vẩy vào mặt anh cả. Anh choàng tỉnh ngơ ngơ ngồi dậy. Liều cắn môi hỏi anh để đâu rồi? Anh ngơ ngác. Cái gì cơ? Con, các con của nó đâu? Anh trai lấy gót chân dện xuống giường hai cái. Liều cúi đầu, thò tay vào gầm giường, lôi ra cái chậu nhôm cũ xỉn. Liều ngã ngồi xuống đất. Đoạn Liều ngồi dậy, sụp cả hai bàn tay vào cái chậu. Liều nâng lên từng hình hài một. Hai con dê con trắng muốt bằng cổ tay Liều. Người Liều lâng lâng trong cảm giác kỳ lạ. Mấy lần rồi Liều đón những con dê con như thế này trụi ra từ bụng con trắng. Mấy lần rồi tự tay Liều lót ổ cho mẹ con nó. Nhưng sao lần này chúng mày không mở mắt ra? Mày mở mắt ra đi. Choạng choạng đứng lên đi. Tiếng anh trai khàn khàn, tựa như thầy cúng, cúng thông một tuần không nghỉ. Anh hối hận lắm, hứa với các em, nó đẻ con trắng là phần các em. Mà giờ thì... Liều ngồi dậy nhìn anh không chớp mắt. Liều nhớ đến những hôm con trắng bỏ đi. Nghe nói bên kia rừng sảng ma sáo, trong đàn dê của người Mông cũng có những con đực màu trắng. Liều nhìn anh trai, mắt Liều nói. Anh ơi, năm nào anh cũng làm sinh nhật chú đáo cho vợ anh, các con gái anh. Vậy mà, có cái tiệc cúng chay cho bố mẹ chúng ta, anh không làm được là sao? Anh Liều nhìn xuống đất, mắt anh nói. Em ơi, phận đàn bà, nước chảy bọt trôi. Đàn bà con gái giao ta, sống có ngày sinh, chết không có ngày giỗ. Em biết mà. Sao em nỡ lòng ghen tị với chị dâu em, với các cháu của em, những người chết không bao giờ cúng giỗ? Liều như kẻ vô hồn, bê cái chậu nhôm đi ra ngoài theo lối cửa ngách, bỏ xa đám đông đang chúc tụng rền rĩ. Liều không ra suối, mà mang xác hai con dê chưa kịp ngậm vú mẹ ra nương kiều mạch mép khe nước lớn, nên Liều vẫn chôn những đám nhau thai của con trắng. Mùa này, kiều mạch đang trổ nụ. Liều dùng dao dựa để đào một cái hố sâu đến đầu gối. Hồi Liều mang hạt giống kiều mạch về cha trên chỗ nương hay trồng ngô này, anh cả bảo, nhà ta ngô gà lợn ăn không hết, bọt đục đêm ngày. Nhà ta tháng 3, lúa chưa bao giờ thiếu một hạt. Em chồng làm gì thứ mạch đen này? Chỉ tổ tiên ta thuở xưa đói khát mới ăn đến thôi. Anh ơi, em thấy kiều mạch ra hoa rất đẹp mà. Em chồng kiều mạch là để dụ gái về à? Muốn lấy vợ rồi à? Nhưng mà đến giờ anh vẫn chưa tìm được người tin tưởng để giao cho trông đàn dê ngựa. Mà em cứ ở rừng mãi thì làm sao tìm được vợ cơ? Anh có tội với các em rồi. Một sáng, Liều đang loay hoay chôn lại cái cột lều bị mối sông một góc, thì thằng Sò chạy vào. Anh ơi, xuống đây mau. Gì thế? Sò ghé tay Liều thầm thì. Liều đỏ mặt tủm tỉm cười. Hai anh em vội vàng ra khỏi rừng. Từ xa, màu trắng nõn tinh khiết của nương kiều mạch trong ánh ban mai rực rỡ khiến Liều mê mẩn. Chân Liều như bị chôn xuống đất, không thể bước đi. Chính Liều cũng bị mê hoặc bởi màu hoa ấy. Liều không ngờ kiều mạch Liều trồng và chăm bẵm giờ đền đáp anh màu hoa đẹp đến thế. Anh chưa từng nghe nói đến loài kiều mạch hoa trắng muốt như thế bao giờ, lại gần Sò bấm nhẹ vào tay Liều và kéo Liều ngồi thụp xuống ẩn sau một búi mua to. Sò đưa tay vén những cái lá xăm xác và thì thào. Giữa nương hoa trắng có hai bông màu hồng rất đẹp kia. Liều khẽ cười. Trời tháng 10 lạnh se sắt khiến má hai cô gái trẻ ửng hồng rạng rỡ. Các cô đang cười và chụp ảnh cho nhau bằng điện thoại rất tự nhiên. Như thể cả ngọn núi này chỉ có hai cô ấy. Liều hỏi em, mày có thích không? Sò hỏi lại anh, thích thì mới gọi anh ra xem chứ. Anh có thích không? Liều gật đầu, thích. Nhưng mà gái áo trắng đấy. Sò tay mân mê vạt áo chàng bươm rách, ánh mắt mơ màng hướng về phía nương Kiều Mạch. Anh ơi, chúng ta lấy vợ ngoại tộc thì đã sao? Chẳng sao cả. Thì Kiều Mạch ấy vẫn ra hoa trên đất trồng ngô bao đời của người Giao ta đi thôi. Quý vị và các bạn vừa nghe những trang truyện ngắn Kiều Mạch Trắng của nhà văn Tống Ngọc Hân. Sau đây, biên tập viên Văn Nghệ có đôi dòng cảm nhận về truyện ngắn này. Chuyện bắt đầu với không khí sinh hoạt của gia đình người Dao. Người Dao ở vùng núi khoảng 2 thập kỷ trước vẫn sinh đẻ rất nhiều. Những gia đình có 4 đến 5 con là bình thường. Chính vì sinh nở nhiều nên việc học hành của con cái phần nhiều là dang dở. Các em thường vào đời rất sớm vì bố mẹ không cho ăn học đến nơi đến chốn. Trong những gia đình đông con, những người anh chị lớn thường thay thế cha mẹ lo cho các em ăn học, đến khi các em biết lao động thì thôi. Và như thế, để trả món nợ ăn học, món nợ cấp sắc cho anh chị, nhiều đứa em đã vô hình chung bị tước đoạt mất tuổi thanh xuân. Các em trở thành người làm không công cho anh chị và suốt ngày ở trên nương rẫy, thậm chí còn không có thời gian để hò hẹn. Chuyện ngắn Kiều Mạch Trắng là một câu chuyện mà nhà văn gửi gắm nhiều thông điệp, nhưng cốt lõi vẫn là thông điệp về tình anh em. Người anh trai trong câu chuyện đã mang tình máu mủ ra để giằng trói hai người em của mình, những mong đàn dê ngựa sinh sôi thêm mãi. Liều và Sò cũng biết điều ấy nhưng không thoát ra được, dù đã có lần muốn thoát. Rồi đến khi có cơ hội để thoát, khi người anh chị giết thịt con dê trắng thì hai cậu lại không muốn thoát khỏi cảnh không công ấy. Vì sao? Chính nỗi đau bị lừa dối, bị tước đoạt đã khiến hai cậu trưởng thành. Các cậu hiểu sâu sắc hơn hết về món nợ phải trả, hiểu về tình anh em dao chém nước không lìa, dù chị dâu có cư xử như thế nào. Ai cho chúng mày cái chữ cô giáo? Ai cho chúng mày cấp sắc? Ai chuẩn bị bạc cho chúng mày cưới vợ, làm nhà? Có vẻ chị dâu hơi cay nghiệt, nhưng chị nói đúng. Liều và Sò hiểu được điều ấy và mở lòng đón những niềm vui khác. Khi gieo trồng nương Kiều Mạch, các cậu chị nghĩ đến hoa Kiều Mạch nở đẹp sẽ khiến cuộc sống nơi rừng vắng này sẽ bớt hiu quạnh hơn. Nhưng chính nương hoa ấy đã đền đáp cho hai cậu một món quà đẹp đẽ hơn cả mong đợi. Ấy là giữa chốn hoang vu, những cô gái tìm đến để ngắm hoa, còn Liều và Sò thì ngắm các cô gái ấy, trong lòng nhen nhóm lên những ước mơ rất đẹp về tuổi trẻ. Một câu chuyện mở ra rất nhiều vấn đề, rồi gói lại một cách gọn gẽ là bởi vấn đề lớn nhất đã được giải quyết. Vấn đề lớn nhất ở đây là sức sống, là tâm hồn đẹp đẽ của những thanh niên miền núi biết tự vươn lên, vượt qua những gian nan thử thách để trưởng thành. Là người viết say mê với đề tài vùng cao, nhà văn Tống Ngọc Hân luôn muốn kể cho độc giả những câu chuyện đẹp nhất mà ý tưởng chợt đến, có khi chỉ bắt đầu từ những bông hoa nhỏ bé hay những nụ cười bẽn lẽn của những cô cậu mới lớn mà nhà văn tình cờ đã gặp trong đời và đưa vào trang viết. Bồng bềnh ư bồng bềnh, trong tranh ư trong tranh, thuyền gặp khách say gió ngát, thuyền trôi mái chèo của gươm nước xanh thắm hồng, những câu ngày đời ghi trang mới cho lứa đôi xưa sớm hôm kề nhau một hồ nước đầy đắp xây miệt mài để ngừng trôi nước mắt dòng sông và ngày ngày hồ lòng bóng núi trong vòng tay em đêm núi cốc nghe vui chan chứa tâm lòng sông sâu nghĩa nặng ơn sâu kết duyên sông núi răng răng một khúc ca xưa bao la mây trời qua núi cốc thành câu hát để lại mai sau. Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi giới thiệu với các bạn truyện ngắn Phù Dung Dưới Núi của nhà văn Trần Thủy Mai. Mời các bạn theo dõi qua giọng đọc Vân Anh. Khi mới vào học tu, tôi được giao chăm sóc vườn hoa trước chùa. Tên vườn là Vô Ưu, nghĩa là không phiền não. Vậy mà tôi đã bắt đầu ưu phiền từ đó. Tiết Mạnh Xuân, thầy tu cho dựng thêm mấy nếp nhà cỏ men hồ. Đệ tử dạo này đã hơn 10 người, phải có chỗ để tĩnh tâm tụng niệm. Mỗi nếp nhà được đặt một cái tên. Nhà tôi ở ngay bên khóm hoa súng tím, gọi là Lăng Hoa Cốc. Giữa những sơn cốc nho nhỏ hiền lành là khoảng đất vừa khai hoang. Chúng tôi trồng những thứ cỏ cây mà khách hành hương đem tới. Một hôm tôi hỏi: "Bạch thầy, người ta nói phù dung sớm nở tối tàn, nó vô phước vô phần, không phải là hoa dâng Phật, mình có chồng không ạ?" Thầy bảo: "Thế nào là hữu, thế nào là vô, thế nào là sớm, thế nào là tối, người đời có lý giải được chưa, sao lại đem gán cho hoa?" Tôi vào chùa sau chót, ai cũng là sư huynh, ai cũng được hầu thầy, còn tôi chỉ có việc loanh quanh trong vườn, không mấy khi lên chính điện. Hóa ra nhờ vậy, tôi được gần thầy hơn ai hết. Sớm chiều, thầy xuống thềm thăm cây, có lúc cùng tôi tưới hoa. Rủi cho tôi, tươi tốt chưa được bao lâu, thì có lũ bọ vàng từ đâu bay về. Giống này đặc biệt thích những cánh hoa mỏng và có vị ngọt. Hoa phù sung hồng, hoa nương tiêu tím, bị chúng ăn như ăn sâu. Một góc vườn đang rợp hoa, chúng bù lại nửa giờ sau, chỉ còn là một đám lá sơ sơ tơi tả. Tôi điên lên cầm cái chổi tre, thấy con nào sán đến là vung lên đập. Những con bọ nát bét trên mặt đất, máu của chúng tím như nước mồng tơi bắn ra, dính cả vào áo tôi. Sư huynh Đăng Minh nhìn thấy bảo: "Vì cái đẹp mắt trong một buổi mà giết mỗi ngày mấy chục mạng có đáng không?" Tôi đang tức, giang tay vun vút đập thêm cả chục con. Thứ đồ phá hoại này để làm chi hại đời? Đập mãi không tiệt nọc, tôi hùng hổ vào gặp thầy, xin tiền mua thuốc trừ sâu. Các sư huynh ngồi đấy đều cười. Tôi càng tức bèn hỏi: "Con bọ có mạng sống, vậy bông hoa không có mạng sống ư? Bạch thầy, xin thầy giảng cho con nghe phải làm sao? Giết bọ cứu hoa hay bỏ hoa để nuôi bọ ạ?" Thầy mỉm cười bảo tôi: "Việc có chừng đó con không tự ngộ được sao?" Tôi thở hắt ra: "Con xin chịu ạ." Thấy tôi bực bõ như vậy, thầy bảo: "Thôi, ngày mai giao vườn cho người khác, tôi vào làm thư ký giúp thầy." Thầy viết sách soạn kinh, lúc nào cũng viết trên giấy trắng. Chùa xa không có điện, không có máy vi tính. Bản thảo của thầy tôi đem xuống phố đánh máy cho người ta đem in. Nhiều khi thầy làm tôi buồn lòng, tiền đánh máy đem đi bao nhiêu, đánh xong hết bao nhiêu, mỗi ngày thầy đều đếm trang, bảo tôi kê khai rõ. Thấy tôi buồn lộ rõ trên nét mặt, thầy hỏi, tôi thưa. Thầy sao cho Đăng Minh cầm tiền triệu đi mua sắm, không bao giờ hỏi. Chúng con đều là đệ tử của thầy, sao mà phân biệt vậy ạ? Thầy đặt bút xuống nhìn tôi. Trong chùa chỉ có tôi là dám hỏi vặn thầy như thế. Thấy thầy không trả lời, tôi cố hỏi lại. Thầy bảo, con không tự biết mình, dù thầy có nói tại sao, chưa chắc con đã cam lòng. Ngày mai, thầy để tôi tự ý không xem xét gì nữa. Có lần thầy hỏi, con ở chỗ Sơn Lâm, bây giờ ngày nào cũng vào phố lên mạng, có bỡ ngỡ không? Thầy e bước vào một thứ phương tiện hiện đại mới mẻ như máy vi tính, tôi không bắt kịp. Đó là vì thầy không biết đó thôi. Trong cái máy tính kia còn có những thế giới huyền ảo xa xưa hơn cả mái chùa trong sơn ao này. Thầy không biết những ngày này, qua phép màu của game online, tôi đang ẩn náu ngay trong tàng kinh các của Thiếu Lâm Tự. Tên ác ma đã chạy rồi, nhưng Lăng Hoa Tử, tức là tôi, vẫn mải miết đuổi theo. Tiếng chân tiếng hú của địch nhân vang dội trong núi rừng. Mặc tôi giáo giết, không thể tha cho hắn. Vừa mới rồi hắn đã khống chế cô gái tội nghiệp, bắt quắp vào nách mang đi. Tôi vung kiếm, hắn mặc giáp sắt, nhưng kiếm của tôi là thanh kiếm bén, vạt được sau nhiều lần trừ san diệt bạo lắm rồi. Máu tóe từ bụng hắn, đỏ bầm, tung tóe từng chấm lai láng trên màn hình tinh thể lỏng. Cô gái tạ ơn tôi, cô ta xưng tên là Dung Muội, cũng là một nữ kiếm thủ. Nhìn khăn áo vào khí giới của nàng thì cũng biết là vào làng game thủ từ lâu rồi, dù bản lĩnh không bằng tôi. Nguy rồi, tình huống mới đã xảy ra. Từ bốn nẻo rừng bọn ác nhân bịt mặt đang túa ra, Dung Muội bảo tôi. Muội phải cắm vào sọ chúng nó mấy chiêu cửu âm bạch cốt trào. Huynh giúp muội một tay nhé. Lúc đó đã đến giờ về chùa. Dung Muội rủa tôi là đồ nhát như thỏ đế. Thấy lũ bịt mặt thì hoàng lên chạy làng. Tôi phân trần một lúc mới thoát khỏi máy được. Về đến chùa trời đã tối. Tôi ngồi ăn một mình trong lăng hoa cốc. Những chiêu kiếm loang loáng trong tâm trí. Thầy bước vào mà tôi không hay. Thầy gọi Phước Tuệ. Tôi giật mình buộc miệng. Có tại hạ. Thầy đến sát một bên rồi mà tôi vẫn còn thấy Dung Muội cầm kiếm chạy băng băng trước tên ác ma. Mãi khi thầy vỗ lên vai tôi mới sực tỉnh. Dạ, thầy gọi con ạ. Thầy ngồi xuống chiếc chiếu trải giữa nền ván, gọi tôi đến ngồi trước mặt, niệm chú lâm sâm rồi nhẹ nhàng đặt tay lên trán tôi. Thầy bảo, ngày mai là bắt đầu mùa an cư. Thời thầy mới xuất gia, 3 tháng an cư không ai được ra khỏi chùa, ai cũng phải an tĩnh để trì tụng. Nay thì khác rồi, có công việc thì đi, nhưng phải về chùa trước 6 giờ chiều. Tôi nghe, nhướng mắt kinh hoàng. Vẻ mặt tôi khi đó chắc nhuốm sắc khí mơ màng của người say thuốc. Tuy vậy tôi cũng giữ 3 tháng an cư không sai phạm điều gì. Dễ lắm, những bài giảng Phật Pháp của thầy tôi thuê người ta đánh máy hết. Thời gian của tôi dành để lang thang hành hiệp cùng Dung Muội lên núi cao xuống vực thẳm, có khi rơi vào hầm bẫy của bọn hắc đạo. Dung Muội bản lĩnh còn non, bởi thế rơi vào cạn bẫy bọn ác tăng không biết bao nhiêu lần. Tôi thì cao tay hơn. Bây giờ trong võ lâm giang hồ, nhiều tên ác ma thấy Lăng Hoa Tử xuất hiện liền phải năn nỉ. Lạy anh xin tha cho em. Tha làm sao được, tên này chính là tên xâm tạc luôn đón đường bắt cóc Dung Muội. Tôi mắng nó, tao chờ mày để giết lâu rồi. Kiếm tôi vung lên, sọc ngay vào bụng ác tặc. Máu nó túa ra, bắn những giọt đỏ tươi trên màn hình tinh thể lỏng. Sao nó giống những tia máu màu tím mồng tơi của lũ bọ vàng tôi đã đập chết vô cùng. Một cảm giác cuồng hăng ào lên, tôi vung kiếm bốn phương tám hướng, sọc vào bụng tên này, chém rụng đầu tên kia. Tôi dũng mãnh vô song, tôi là vô địch. Giữa mùa an cư, thầy cho đệ tử họp lại trước chính điện. Chúng tôi được nghe tam quy và ngũ giới, sát giới, sắc giới, tửu giới. Ôi trời! Có bao giờ thầy tưởng tượng được phước tuệ này đi rung răng rung rẻ với cô bé rung muội nầy lừa từ núi cao đến vực sâu, chém rụng không biết bao nhiêu là cái đầu và nốc bao nhiêu bình mỹ tửu để luyện túy quyền. Nhưng đâu có can gì, đó là trò chơi mà, đâu phải là thực. Sự thực, tôi vẫn mỗi ngày chỉ giới ở đây, mỗi ngày từ chùa vào phố đến ngồi trước cái máy vi tính hiền lành. Chiều lại về đúng giờ. Sư huynh Đăng Minh thưa với thầy: phước tuệ siêng năng việc Phật sự, giữ đúng thanh quy, công việc đánh máy thầy sao chưa bao giờ trễ nải. Thầy nghe im lặng không nói gì. Sau này tôi tự hỏi, lúc ấy sao thầy im lặng? Nếu lúc ấy thầy nói thì có thể chuyện sẽ khác đi. Nhưng thầy tôi vẫn bảo, ngăn dòng nước chảy có ích gì? Lúc ấy trong tôi không phải là dòng nước, mà là một dòng thác đang cuồn cuộn ập xuống. Tôi dần dần nổi tiếng trên chốn giang hồ. Điểm chơi của tôi đã ngoài 700. Uy tín một cao thủ võ lâm đâu cho phép dừng tay gác kiếm mỗi lần đến giờ về Lăng Hoa Cốc. Mùa an cư chưa dứt mà giờ tụng kinh ở chùa dần dần vắng bóng tôi. Một chiều, mải chạy tìm tung tích dung muội trong trại sạc. Đến khi giải cứu được nàng, tôi thở vào một hơi dài. Liếc ra ngoài trời, ngạc nhiên, thấy trời hôm nay sao sáng lâu đến thế. Tôi gọi chủ quán, bác ơi cho cháu tính tiền ạ. Liếc nhìn phiếu thanh toán tôi ngạc nhiên. Lúc này là 9 giờ sáng. Té ra tôi đã chơi thâu đêm mà không hay. Tôi xô ghế đứng dậy. Bỗng trước mắt đầy đom đóm, trong tai ồ ồ những tiếng thét khủng khiếp thất đàm của lũ môn đệ phái Độc Vật. Tôi ngã người ra sau, cảm thấy mình đang rơi xuống vực mê man. Người ta chờ tôi về chùa, bây giờ thì cả chùa ai cũng biết tôi đi chơi game. Thầy thở dài, đời đã ảo lại chơi trò ảo, vậy là ảo đến hai lần. Nghỉ ngơi mấy hôm tôi dần hồi sức. Ngồi nhìn từ Lăng Hoa Cốc, thấy những cây phủ dung trong vườn vô ưu đã cao quá đầu, mỗi sáng nở đầy hoa. Đến trưa, hoa chuyển sang hồng thắm, xế chiều thì cuộn tròn đỏ thẫm màu sen. Trong đêm, hoa rụng âm thầm, sáng dậy thấy những cuộn tròn đỏ lác đác trên mặt đất. Trên cành lại hiện ra thật nhiều hoa mới, cánh trắng vớt hồng. Tôi thầm nghĩ, không biết vì sao chẳng thấy lũ bọ vàng quay lại. Vừa khỏe lên một chút, tôi liền quay lại với máy vi tính, với giang hồ trên mạng. Vía tôi đã nằm trong thế giới đó, những gì ngoài đời này chỉ là cái bóng của sự sống. Những đêm dưỡng bệnh trong Lăng Hoa Cốc, tôi nghe tiếng ai kêu thảm thiết trong những hẻm núi hư vô. Lăng Hoa Tử. Mồ hôi tháo ra đẫm áo, tôi vùng dậy, thấy cái vía mình chạy hoảng hốt lang thang dưới ánh trăng, trên những con đường mòn quanh co trong thung lũng đoạn hồn. Tiếng ai gọi tôi thê thảm quá. Đúng rồi, tiếng của dung muội. Tôi đã bỏ nàng một mình tả dung hữu đột với bầy ác tặc. Tôi vùng dậy điên cuồng đi quanh bốn góc tròi tranh. Đăng Minh đang ngồi bên chiếu, sư huynh đã thức suốt đêm canh chừng tôi, nhưng lúc ấy tôi không nhìn thấy gì cả. Mở cửa liếp, tôi bước ra ngoài trời sương, lao mình theo tiếng kêu cứu của dung muội. Sư huynh ôm hủy lấy tôi. Em đang sốt, nằm xuống, đừng đi. Trong đôi tay của sư huynh, tôi vùng vẫy kịch liệt, rồi gục xuống, mắt dại đi. Hôm sau tôi trốn ra khỏi chùa. Đúng như linh cảm của tôi, dung muội đã chết. Nàng bị Đông Hải Ma Đầu phóng kiếm trúng. ngã lộn nhào từ núi xuống đáy vực. Một mình nàng làm sao đương cự, một mình nàng không có tôi. Vậy nhưng trên mạng, cái con người đã chết ấy cứ gọi tôi, tiếng gọi tha thiết và đầy âm vọng làm tôi điêu đứng. Tôi giã rời, không còn thiết quay lại trốn võ lâm nữa. Không có nàng, tôi cũng dừng bước sang hồ. Hoa lăng tử gác kiếm, khi điểm chơi đã quá 900, không có tay chơi nào trong võ lâm không nể mặt. Bây giờ tôi mới biết dung muội quan trọng đến mức nào trong cuộc sống của tôi. Cuối cùng, chúng tôi nhất định phải gặp nhau. Trong góc quán ven sông, tôi ngồi chờ nàng tới. Cả hai chúng tôi đều chọn cùng một dấu hiệu, chiếc khăn mu xoa buộc quanh cổ tay. Thiếu gì cách làm xấu, nhưng tôi và dung muội đều cho rằng cái khăn quấn quanh cổ tay trông có vẻ phiêu du lãng tử. Nàng đến, tôi thấy nàng dễ dàng từ chỗ ngồi hướng ra cổng. Bước xuống taxi, vừa đi nàng vừa nhớn nhác nhìn lui như sợ có ai nhìn thấy. Bây giờ thì nàng đang sải bước qua những khóm bonsai trước quán, tim tôi đập như vũ bão. Nàng không giống hình ảnh của dung muội trên màn hình, không có bộ ngực cương nở, không có kiếm đeo vai, không có đôi mắt to choáng gần hết gương mặt. Nàng gầy mảnh èo là như hoa phù dung, da trắng xanh như chưa hề gặp nắng trời. Trong bộ quần áo rất mốt nhưng nhầu nát, nàng bước đi ngập ngừng như đang lạc vào một thế giới xa lạ, mắt ngơ ngác nhìn quanh với vẻ ngu ngơ sao xuyến đến não lòng. Không giống trên màn hình, nhưng cốt cách ấy chính là dung muội của tôi. Nữ kiếm khách tuổi tin, luôn níu lấy tôi nhờ che chở. Vì có nàng mà tôi thành anh hùng, vì có nàng mà tôi thành vô địch. Tôi run run bước lại bên nàng. Nàng nhìn tôi lặng phắt. Anh không phải là Lăng Hoa Tử. Thật bất ngờ nàng kêu lên, cái miệng xinh xinh méo đi đau đớn. Rồi nàng bật khóc, khóc tức tưởi. Đôi mắt thỏ trong veo cứ nhìn đầy vẻ trách oán. Ức quá, nào tôi có lỗi gì đâu. Sau này tôi mới hiểu vì sao nàng thất vọng, còn lúc ấy chỉ thấy tức giận và hụt hẫng. Lúc đó, tôi không thấy mặt mũi mình. Đôi mắt trõm lơ, gò má hốc hác, chiếc áo nâu cũ xốc xếch. Nàng khóc ròng như cha chết, làm nhiều người trong quán bắt đầu quay lại nhìn. Vụt cái, nàng quay lưng như muốn bỏ trốn. Trong lòng tôi, cuồng nộ bỗng nổi lên như lửa. Cơn cuồng nộ này đã thường xuyên đến với tôi lâu rồi. Nó đã giục tôi sọc kiếm vào bụng, bổ gươm vào đầu những con người ảo. Nó cho tôi niềm sướng khoái của chiến thắng khi những giọt máu ảo văng tung tóe, chẳng khác chi thứ máu màu tím mồng tơi của lũ bọ vàng. Dung muội cũng là ảo. Cô gái đang chối bỏ tôi đây cũng là ảo. Cơn cuồng nộ bùng cháy, tôi chộp lấy vai nàng kéo lại. Tôi thà bóp chết nàng, chứ không để nàng bỏ tôi đi. Nàng hét lên dãy dụa vụt xa. Cuống cuồng, nàng lao vào những đám người trên phố. Trông giống hệt con mèo chạy trên đường lộ, chẳng biết chi đến những quy tắc của loài người. Cứ thoăn thoắt như đang chạy thoát thân giữa những vách đá trong thung lũng đoạn hồn. Nhưng đây không phải là dãy Nga Mi với những cánh đồng hoa xuyên tuyết băng giá dưới chân núi. Tôi hoa mắt, một tiếng thét kinh người. Nàng ngã xuống giữa đèn xe nhấp nhóa. Tôi thấy máu, máu nàng không tím, máu nàng đỏ, không phải là máu ảo. Một lần nữa, Lăng Hoa Cốc lại ấp ủ tấm thân rạc dài của tôi. Tôi thấy như mình chết rồi. Như đang đứng trên cầu Nại Hà, nhìn thân xác mình trôi bập bềnh dưới kia, trên sóng nước. Sư huynh Đăng Minh đút cháo cho tôi không muốn mở miệng. Thầy cúi xuống cầm tay tôi, lắng nghe mạch đập. Gắng đi con, không ăn làm sao sống. Tôi uể oải thưa, con không muốn sống nữa. Trên đời chẳng có gì lôi kéo nổi con nữa rồi. Thầy bảo, không còn gì lôi kéo được nữa, chính là giải thoát. Chết có khó gì, sao không can đảm sống để đi cho hết nghiệp chướng của mình. Tôi nghe lời thầy, mấy tháng trời, các sư huynh theo giữ không cho tôi đi đâu. Tôi cũng không thiết đi đâu, ngày ngày cầm bình tưới theo đăng minh ra vườn vô ưu tưới hoa. Trong vườn, sắc màu dịu dàng chen nhau như những nụ cười hiền hòa dịu ngọt. Tôi cố tìm lũ bọ vàng, nhưng chẳng thấy chúng đâu. Nếu thấy, chắc tôi chẳng biết xoay sở làm sao. Bây giờ tôi sợ máu, sợ vô cùng. Đăng Minh và các sư huynh khác loay hoay gỡ những vành rơm nhỏ xuống từ thân cây. Tất cả được gom vào trong bao buộc lại. Tôi hỏi, làm gì vậy? Đăng Minh bảo, trong mùa đông, côn trùng vào trốn rét trong những vành rơm này. Chúng sống trong đó, đẻ trứng trong đó, mình gom lại, mỗi lần lên núi đem theo, cho vào chỗ hoang dại, khỏi phải dùng đến thuốc trừ sâu. Tôi ngước nhìn phù dung nay đã thành cây lớn, sắc hồng sợp trời. Sắc hồng làm tôi bỗng đau lòng. Thầy ơi, con phải đi cho trọn nghiệp của mình ạ. Thầy cho tôi làm lễ cởi áo. Lòng nao nao, tôi quỳ trước mặt thầy. Thầy bảo, ta vốn biết con không có căn duyên ở chùa, nhưng ở đời mà sống lành cũng là tu Phật. Tôi đi tìm Dung, khi ấy đã được gia đình đưa về Bắc. Hơn 2 tháng điều trị trong bệnh viện mà đôi chân bị cưa vẫn chưa lành hẳn. Những ngày tĩnh tâm đã khiến khuôn mặt tôi dần lấy lại được dáng vẻ nhân hậu của mặt người. Vậy mà Dung vẫn lấy hối che mặt để khỏi nhìn thấy tôi. Mãi sau, nàng bỏ hối xuống, nước mắt chảy tràn trên mặt. Không phải trong thế giới ảo, đây là cuộc đời thực cay đắng. Dung cứ sụt sịt khóc, còn tôi lặng đi không còn lời để nói. Tôi hỏi, không có ai chăm sóc cho em sao? Hôm nay thì không ạ. Ba và dì ghẻ em thay phiên nhau, mỗi tuần mới vào một lần. Có thuê một người nuôi bệnh, vài ngày nữa bà ấy nghỉ. Bấy hôm nay dì đang cáu vì lo không tìm được người khác. Tôi thầm cảm ơn trời Phật đã thôi thúc tôi đến đây đúng lúc. Một tháng trời tôi cần mẫn chuộc tội bên giường bệnh. Mẹ kế Dung cứ ngỡ tôi là người làm thuê lấy tiền nên thường xuyên bắt tôi nghe những lời than vãn. Con bé èo uột, con bé được ba nó cưng chiều quá sinh hư. Suốt ngày đóng cửa ngồi trong phòng với cái máy vi tính. Lớn tướng rồi mà ngây ngô như là ngỗng đực ý. Ai rủ dê mà nó đem chiếc xe đạp Nhật mới khít bán rẻ như bèo. Mua vé xe tốc hành đi vào. Đi rồi vác cái thân què về, sau này phải nuôi nó cả đời. Dung nghe mẹ kế một cách lơ đãng, miệng lầm nhầm hát, hình như cô bé đã nghe nhiều lần lắm rồi, tâm hồn non nớt và dại ngộ đã sớm gan lì với nỗi đau. Về sau, gặp lúc vui vẻ, cô bé kể cho tôi nghe. Lần đó chỉ vì đủ tiền mua vé xe, nên dọc đường phải nhịn suốt, trời lại mưa, vừa đói vừa lạnh, ngồi co ro như con mèo ốm. Vậy mà chẳng biết khổ cực là gì, chỉ mong mau đến để gặp Hoa Lăng Tử. Nghe nhắc đến cái tên ấy tôi bật cười. Hai bàn tay Dung nhỏ bé, mềm và lạnh, đầy mồ hôi, ấm dần lên trong tay tôi. Giờ phút ấy tôi biết định mệnh của mình. Cả hai chúng tôi đều rất đau nên sẽ phải dựa vào nhau mãi mãi. Mùa thu năm sau, chúng tôi dọn về gian nhà nhỏ trong thung lũng dưới chân đồi. Tôi trồng cây, khai hoang, lúc rảnh thì đi nhận hàng thêu cho Dung. Thầy mỗi lần xong bản thảo vẫn sai đệ tử đưa xuống cho tôi. Bây giờ không như trước, tôi vừa đánh máy vừa suy ngẫm những điều thầy viết. Đến rằm mồng 1, Dung cũng theo tôi lên chùa lễ Phật. Thấy tôi đẩy xe lăn cho Dung qua đường dốc gập ghềnh, các sư huynh cho đắp đá con đường lên núi. Qua 3 con dốc dài, vườn vô ưu hiện ra. Dung ngước nhìn tôi hỏi, Người ta nói phủ dung sớm nở tối tàn, sao chùa lại trồng trong vườn hờ anh? Tôi cười, nhớ lại có lần mình đã hỏi thế, tôi giảng dài cho nàng hay. So với những sinh linh chỉ hiện hữu trong một nát xa. Nát xa là thuật ngữ nhà Phật hay sử dụng, chỉ đơn vị ngắn nhất của thời gian. Thì hoa phù dung là quá thọ. Và sự sống, dù là mong manh thoáng chốc, cũng đáng cho ta nâng niu, yêu quý vô cùng. Trong sân chùa, tôi gặp lại các sư huynh. Ai cũng trêu đùa vợ chồng tôi. Tôi cũng tự trêu. Ỷ ạch theo xe vợ thế này, càng lúc càng xa niết bàn. Thầy nghe lại cười. Mùa xuân qua, thầy hành hương sang đất Phật. Thầy bảo tôi, niết bàn không phải là một địa danh. Ở xứ Phật, người ta bảo, để cho lò than niết bàn đi, để cho ly nước niết bàn đi. Không vọng động, không sôi sục, ấy là niết bàn ngay trong lòng. Nào ai biết giữa chúng ta, ai xa, ai gần nơi ấy. Các bạn vừa nghe truyện ngắn Phù Dung Dưới Núi của nhà văn Trần Thùy Mai qua giọng đọc Vân Anh. Sau đây là lời bình của biên tập viên Văn Nghệ. Thưa các bạn, nhân vật người kể chuyện xưng tôi ở truyện ngắn Phù Dung Dưới Núi của nhà văn Trần Thùy Mai là một thanh niên vào chùa tu học. Nhưng anh chàng lại vùi đầu vào thế giới ảo, say mê game online với biệt hiệu trên mạng là Lăng Hoa Tử. Chàng ta lang thang hành hiệp trong giới võ lâm, diệt trừ ác nhân, cứu nàng dung muội. Từ đời thực, từ những bài kinh kệ, anh chàng bước vào thế giới ảo một cách mê muội, không thể kiểm soát. Kiếm của Lăng Hoa Tử đã nhuốm máu không biết bao nhiêu địch thủ trên giang hồ. Lăng Hoa Tử và dung muội đã gặp nhau bên ngoài màn hình vi tính. Một thanh niên trong chiếc áo nâu cũ sộc sạch gặp một cô gái ẻo lả như hoa phù dung, nữ kiếm khách tuổi tin. Nếu như trong thế giới ảo võ lâm, dung muội đã bị sát hại, thì ngoài đời, buồn thay, cô gái tên Dung lại mất đôi chân vì tai nạn sau lần gặp Lăng Hoa Tử. Câu nói của sư trụ trì ngôi chùa: đời đã ảo, lại chơi trò ảo, vậy là ảo đến hai lần. Thật sâu sắc, không chỉ với riêng chàng Lăng Hoa Tử. Từ thật đến ảo, rồi từ ảo quay trở về đời thật, quả là không dễ dàng chút nào. Không phải trong thế giới ảo huyền diệu, mà đây chính là cuộc đời thực đầy cay đắng. Những lời răn dạy của sư trụ trì nhẹ nhàng mà thấm thía về cõi nhân sinh. Hình ảnh Lăng Cốc Tử và Dung Muội, nay là những thanh niên biết làm lũng, trồng cây, khai hoang, đánh máy vi tính, làm màng thêu v.v. đã nói lên giá trị đích thực của cuộc sống sau bao biến cố trong đời. Đúng như nhân vật xưng tôi đã ngộ ra, sự sống dù mong manh thoáng chốc cũng đáng cho ta nâng niu yêu quý vô cùng. Họ đã dũng cảm đương đầu với thực tại, tự mình đứng lên sau những bồng bột nông nổi nhất thời. Lối viết nhẹ nhàng trong một cốt truyện chặt chẽ, dẫn dắt khéo léo, không đao to búa lớn, đi vào ngóc ngách tâm hồn nhân vật. Phù Dung Dưới Núi là một truyện ngắn mà khi khép lại trang cuối, có cảm giác đọng lại và thấm thía thật rõ ràng. Buổi đọc truyện đêm khuya hôm nay đến đây xin tạm dừng. Xin chào và hẹn gặp lại.